Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 750. Cái thứ ba, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nàng nhớ rõ lúc ấy kia lão thái thái có âm trầm hề hề nói cho nàng. Làm nàng buổi tối đi người nhiều địa phương, không cần về nhà. Nói cách khác liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà đi hiện tại đi kết hợp tự thân tao ngộ xem. Tắc hoàn toàn bị kia lão thái thái nói. Chính là kia lão thái thái là như thế nào biết nàng đêm nay sẽ có nguy hiểm đâu. Triệu Đan Dương cũng không có hướng kia lão thái thái biết bói toán. Là cái bán tên phương diện liên tưởng. Mà là trực tiếp ở trong lòng mặt nhận định. Kia lão thái thái chính là bắt cóc nàng đầu sỏ gây tội. Kia lão thái thái lớn lên như vậy âm trầm, nói không chừng chính là một cái thờ phụng tà giáo biến thái. Liền tính nàng là tay già chân yếu lấy nàng không có cách nào. Nhưng là bên người nhất định đi theo thân cường thể tráng người. Càng muốn Triệu Đan Dương liền càng cảm thấy là như thế này. Bởi vì chân tướng giống như cũng chỉ có này một loại giải thích. Bọn họ bắt cóc ta cũng chỉ là đơn thuần đòi tiền sao? Có thể hay không giết chết ta? Liền ở Triệu Đan Dương ở sợ hãi trung miên man suy nghĩ thời điểm. Nguyên bản đen như mực tivi màn hình lại đột nhiên xuất hiện chút ánh sáng. Ít nhất lệnh Triệu Đan Dương thấy rõ tivi màn hình cảnh tượng. Đó là một gian rất lớn phòng khách, Trương Như Tồn, Triệu Đan Dương trong đầu đột nhiên hiện lên Trương Như Tồn khuôn mặt. Bởi vì này phòng khách bộ dáng thình lình cùng Trương Như Tồn ra phòng khách giống nhau như đúc. Mà nàng bởi vì ngày hôm qua mới vừa đi qua, cho nên như cũ rõ ràng nhớ rõ, nhưng mà càng làm cho Triệu Đan Dương khiếp sợ còn ở phía sau. Liền thấy hình ảnh bắt đầu một chút nhi kéo gần. Hình ảnh chung phòng khách cũng âm thảm thảm có ánh sáng truyền ra tới. Nhìn ra được tới đó là một cái hình chiếu màn hình. Bởi vì có chút xa, cho nên hình chiếu trên màn hình rốt cuộc diễn cái gì vô pháp thấy rõ. Hình ảnh kéo gần tốc độ biến hóa. Cùng lúc đó, một loại cực kỳ áp lực thả nhiễu loạn tâm, thần tiếng ca đột nhiên vang lên. Kia tiếng ca nghe đi lên, giống như là có mấy chục người đang đứng ở nàng phía sau đồng ca giống nhau. Áp lực nội tâm mani thả cực độ điếc tai. Rốt cuộc, hình ảnh ngừng lại. Cùng lúc đó một cái lệnh nàng hình bóng quen thuộc cũng xuất hiện ở hình ảnh. Không hề nghi ngờ. Kia đúng là nàng hôm nay ước chừng tìm cả ngày Trương Như Tồn. Lúc này Trương Như Tồn thế nhưng cùng hiện tại nàng giống nhau. Bị dây thừng từ trên xuống dưới buộc chặt gắt gao. Hình ảnh bắt đầu ở nàng trên người di động. Từ dưới chân vẫn luôn lên tới nàng mặt bộ. Hình ảnh rõ ràng đến cơ hồ có thể nhìn đến nàng lỗ chân lông. Nàng nhìn qua chính hôn mê. Bất quá đã xuất hiện thanh tình dấu hiệu. Triệu Đan Dương không biết này video là ai quay chụp. Bất quá nàng lại là biết Trương Như Tồn nhất định cũng gặp nàng giống nhau tình huống. Ở tối hôm qua bị người bắt cóc. Từ từ, nghĩ vậy nhi. Triệu Đan Dương bừng tỉnh nghĩ tới cái kia hồng bào người. Cái này nàng liền hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Bởi vì nàng cũng không phải đột nhiên hôn mê, mà là bị đột nhiên từ trong tivi chui ra quỷ diện dọa ngất. Nhưng là, nhân loại đầu sẽ từ tivi vươn tới sao? Đừng nói là vô pháp xuyên thấu tivi, chính là tưởng ở phía trước chui vào đi kia cũng là không có khả năng. Cho nên nói, cái kia hồng bào người kỳ thật là quỷ. Bắt cóc nàng là quỷ sao? Triệu Đan Dương cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn đã không có độ ấm. Nàng hiện tại nơi địa phương cũng không phải nàng ra, mà là một cái rét lạnh động băng. Không, bình tĩnh lại, ta nhất định phải bình tĩnh lại. Triệu Đan Dương cũng không phải một cái gặp chuyện liền sẽ bị đánh trở tay không kịp người. Cứ việc đối với quỷ quái chờ sự tình không có miễn dịch lực, nhưng là khống chế được chính mình, làm chính mình tận lực bảo trì bình tĩnh vẫn là có thể làm được. Thả hiện tại bãi ở nàng trước mắt trạng huống cũng không chấp nhận được nàng đi hoảng loạn. Bởi vì chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể nghĩ đến biện pháp, mới có thể làm chính mình được cứu vớt. Bởi vì nàng bị trói buộc ở trên sofa, cho nên thị lực phạm vi hữu hạn, chỉ có thể nhìn đến tivi chung quanh này khối, mà ở này một khối khu vực tắc cũng không có đồ vật ở. Tivi như cũ ở trình diễn lệnh Triệu Đan Dương chất tức hình ảnh, mà liền ở nàng vừa mới áp lực hạ chính mình cảm xúc sau. Hình ảnh nguyên bản hôn mê Trương Như Tồn rốt cục là tỉnh lại. Mà ở Trương Như Tồn tỉnh lại sau, hình ảnh tắc lại nhanh chóng kéo xa, tiện đà lại mâu thuẫn chậm rãi kéo gần, thẳng đến lại một lần tới gần Trương Như Tồn. Lúc này Trương Như Tồn trên mặt tràn đầy kinh sợ, nàng không ngừng ở dãy giụa, nhưng tựa như chính mình phía trước như vậy, không có kết quả dãy giụa chỉ biết lệnh tự thân nhanh hơn rơi vào tuyệt vọng. Không bao lâu, Trương Như Tồn liền giống như từ bỏ dãy giụa dường như ân tĩnh xuống dưới. Nhưng ngay sau đó nàng tắc giống nhìn thấy gì dường như cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà khoanh ở cùng nhau. Cùng lúc đó, hình ảnh tắc hoàn toàn yên lặng ở tiện đà. Một cái đôi tay tắc cầm một phen dao ăn hồng bào người xuất hiện ở màn ảnh. Sau đó, chậm rãi đi hướng Trương Như Tồn. Kế tiếp vài phút, Triệu Đan Dương trong mắt tràn đầy Trương Như Tồn bị tàn nhẫn phân cách thịt nát. Trong tai tràn đầy nàng thê lương kêu thảm thiết. Này hết thảy thật sự giống như là đang xem một bộ khẩu vị nặng điện ảnh. Điện ảnh tràn ngập tuyệt vọng, cùng với các loại phanh thây trường hợp. Nhưng mà kỳ tích chính là Triệu Đan Dương cũng không có lại bị dọa vựng, ngược lại là trở nên càng thêm thanh tỉnh lên. Mà loại này thanh tỉnh sở mang đến, không hề nghi ngờ là càng thêm không thể kháng cự tuyệt vọng. Triệu Đan Dương phát hiện chính mình đã không có cách nào bình tĩnh lại. Bởi vì Trương Như Tồn đã chết, đối phương đã không có cấp Trương Như Tồn mở miệng cơ hội, cũng không có cấp Trương Như Tồn bất luận cái gì một chút nhắc nhở. Liền như vậy tàn nhẫn đem nàng hành hạ đến chết. Hoảng loạn, tuyệt vọng, vô lực, Triệu Đan Dương giờ phút này có khả năng cảm nhận được chỉ có này đó. Cảm xúc cùng tư duy là đồng bộ. Một người nếu là vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, như vậy cũng nhất định vô pháp khống chế chính mình tư duy. Tựa như Triệu Đan Dương giống nhau, mãn đầu óc đều là tuyệt vọng ý niệm, lòng tràn đầy đều là cảm thấy chính mình sắp đã chết. Đến nỗi trong đầu hình ảnh còn lại là một mảnh xám trắng. Nàng giống như nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, còn có cái loại này cực đoan áp lực tiếng ca cũng không biết khi nào không thấy. Theo kia tiếng ca biến mất, nàng những cái đó mặt trái cảm xúc cũng giống như bị cùng nhau mang đi. Nàng lực chú ý thế nhưng bắt đầu tập trung, nhưng là loại này tập trung sở mang đến đều không phải là chính diện ảnh hưởng. Tương phản, tác càng làm cho cái loại này tiếng bước chân vang vọng rõ ràng. Phía sau tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến, cho đến ở nàng bên tai đình chỉ không trước. Triệu Đan Dương sởn tóc gáy mở to hai mắt, liền thấy kia hồng báo người liền đứng ở nàng trước người. Chính nắm nó trong tay kia hai thanh hàn quang lấp lánh dao ăn tới gần nàng. Giờ khắc này, Triệu Đan Dương rốt cục là nhớ tới cái gì? Nàng rốt cục là nghĩ tới Trương Như Tồn vì cái gì sẽ biến mất không thấy? Hoặc là, còn có do Trương Như Tồn sớm một ngày biến mất Đồng Tiểu Đông. Mà tới rồi ngày mai, cái này mất tích người không thể nghi ngờ sẽ là chính nàng. Một con lạnh băng tay chảo gắt gao ấn ở nàng trên đầu. Trương Như Tồn vô pháp xoay chuyển đầu, chỉ là trơ mắt nhìn kia đem dao ăn chậm rãi giáng xuống. Sau đó lại chậm rãi cắt đứt nàng yết hầu. Mà ở sinh mệnh hơi thở sắp tan hết một khắc, Triệu Đan Dương nghĩ tới cái kia DVD hộp. Có lẽ nơi đó mặt sở thu nội dung, đó là Đồng Tiểu Đông bị giết trải qua. Chẳng qua biết này đó đối với nàng mà nói đã chậm mờ ni âm trầm trong phòng. U nhiên lượng tivi trước, Triệu Đan Dương đang bị tàn nhẫn phanh thây. Hết chương.